Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 924, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Ngươi dám đưa ta liền dám thu, chuyện có chút lúng túng, hiện tại phủ quân thật muốn nắm phong đô đại đế đám người. Còn có còn lại 4 tái đại thần quan, toàn bộ bóp chết, tranh thủ thời gian bứt ra là xong. Tước đoạt quyền hành chuyện, tại thượng cổ thời đại, liền thành công qua, chỉ có điều bị tước đoạt toàn bộ đều là loại trừ thiên đế cùng thiên đế sắc phong thần chỉ bên. Ngoài quyền hành, đem quyền hành tước đoạt, đúc thành thành thần khí, chính là đơn giản nhất thô bạo biện pháp, mà cái này cũng chỉ thích hợp với đại thần quan bên ngoài thần chỉ. Tước đoạt, đem đánh nát, hóa vào huyết mạch. Để quyền hành xa vào lâu dài ngủ say, chỉ cần huyết mạch không có đoạn tuyệt, kia đối ứng quyền hành, muốn một lần nữa tái tạo, liền chỉ có một loại biện pháp, dựa vào năm rộng tháng dài, nhất đại lại một đời huyết mạch truyền lại, tại huyết mạch bên trong chậm rãi tái tạo, một ngày kia, có thể tại một cái nào đó huyết mạch người trên thân khôi phục. Từ đó lần nữa ngưng tụ ra cụ tượng chi vật, nếu huyết mạch đoạn tuyệt, quyền hành liền quay về thiên địa, khả năng không bao lâu, liền sẽ tại đối ứng địa phương một lần nữa ngưng tụ. Năm đó thượng cổ ở trong thiên đình, số lượng khổng lồ thần chỉ, hoàn toàn biến mất, đại bộ phận đều dùng loại phương pháp này, đem quyền hành phong ấn tại nhân tộc huyết mạch bên trong. Mà xem như số tuổi thọ bất quá chỉ là 100 năm. Số lượng khổng lồ chi cực nhân tộc, chỉ cần phong ấn, liền cơ bản không có khả năng lại có người có thể tìm tới quyền hành ở đâu. Tìm được 89 phần 10 cũng không có cách nào triệt để đoạn tuyệt đầu này huyết mạch. Thế là, quyền hành liền sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại trong huyết mạch. Nhưng những có thể thông dụng phương pháp, đối với đại thần quan loại này kỳ lạ tồn tại, đúng không chỗ hữu dụng, bởi vì thiên đế tồn tại, quyền hành đúng thiên đế sắc phong đi ra, bản thân là thuộc về thiên đế, chỉ cần thiên đế một triệu hoán, đại thần quan quyền hành, vô luận là ở đâu bên trong, dù là vỡ vụn, đều tự động về đến trong tay của hắn, loại này tước đoạt, không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cũng từng nghĩ tới, nhằm vào mỗi một đại thần quan, sáng tạo ra đối ứng phương pháp, đem quyền hành triệt để tước đoạt. Đáng tiếc, năm đó đại thần quan đã là đứng đầu nhất cường giả, cũng tỉ như năm đó toàn chi đại thần quan, xưa nay sẽ không xuất hiện tại đại nhật quang huy bao phủ không đến địa phương. Mà ở chỗ này, hắn chính là toàn chi, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn. Dù là tìm được đối ứng phương pháp, đối ứng kế hoạch, cũng vĩnh viễn không có khả năng thành công triệt để tước đoạt toàn chi quyền hành. Cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dựa vào đủ thực lực. Tại đối phương biết rõ ngươi muốn quất hắn má trái, vẫn là một bàn tay đem hút chết, để toàn chi quyền hành rơi xuống vị cách, hóa thành linh cảm quyền hành. Dạng này dù là bị Thái Hạo một lần nữa thu hồi đi, một lần nữa sắc phong, cũng chỉ là linh cảm đại thần quan mà thôi, toàn chi đại thần quan thật lâu cũng sẽ không lại xuất hiện. Có năm đó thực lực đứng đầu thiên đế ở phía sau lật tẩy, Thái Hạo 10 đại thần quan, Thái Vi thập đại tinh quan, Thái Nhất thập đại đạo quan, bản thân đương thời cường giả. Dù là tìm được đối ứng phương pháp, loại phương pháp này cũng không thành công cơ hội, mà đối với thiên đế mà nói, sắc phong đại thần quan, liền có thể tính làm bọn họ sơ hở. Đại thần quan quyền hành liền không cách nào giải quyết, thiên đế càng không cần phải nói, như thế tương hỗ bọc tại cùng một chỗ, cái gọi là sơ hở, liền không còn là sơ hở. Thiên đế vĩnh viễn sẽ không triệt để đi vào yên lặng. Chính là năm đó không thể lay động chân lý. Phủ quân cỗ này hóa thân thức tỉnh, tại phát giác được tình huống nơi này, lập tức liền minh bạch, bọn họ thời đại kia không có cơ hội hoàn thành chuyện. Cho tới bây giờ thời đại, rốt cục có cơ hội hoàn thành, bởi vì đại thần quan, toàn bộ đều là yếu gà, một hoàn toàn nắm giữ quyền hành cường giả đều không có. Chuyện đương nhiên, thấy được người quen biết cũ đang cùng đại thần quan đánh nhau. Tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy, đối phương cùng hắn nghĩ đến cùng nhau, mà lại đối phương đã có hoàn chỉnh kế hoạch, thậm chí đã giải quyết triệt để mấy cái quyền hành. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ giải quyết cái chùy. Hắn cỗ này hóa thân, trên bản chất là căn bản không có nhục thân, toàn lực xuất thủ phía dưới. Có thể cái thứ nhất miểu sát, chính là mới nắm giữ đến quyền hành đệ tứ trọng đại nhật đại thần quan. Nào nghĩ tới, anh Tuấn xông vào năm vị đại thần quan chung, miểu sát một, còn đoạt lấy quyền hành, triệt để trấn nhiếp đối phương về sau, triệt để hướng hông, tất cả dự thiết, hết thảy đều không tồn tại, chàng diện nhất độ hết sức khó xử. Bê bây giờ nhìn nữ tu khiếp sợ không thôi dáng vẻ. Phủ quân trầm mặc một chút, rốt cuộc hiểu rõ, không phải dự thiết không tồn tại, mà nghĩ nhầm người, khẳng định đúng đã có đại thần quan quyền hành, bị triệt để tước đoạt. Nếu là không có, hắn người quen biết cũ, không có khả năng như thế cấp tiến, làm lại không có chút ý nghĩa nào không dụng công. Dù sao, liền những đại thần quan này, yếu gành dạng này, căn bản không có đem bọn hắn giết chết ý nghĩa. Nữ tu cho rằng là hắn có năng lực như thế, mà hắn cho rằng là nữ tu có năng lực như thế. Hiện tại triệt để minh bạch, có năng lực như thế người, căn bản không ở nơi này. Ngắn ngủi trầm mặc, phủ quân bắt lấy sắp bay đi, vẫn còn bị vây ở chỗ này đại nhật quyền hành. Chuyển thân rời đi thủy cầu, vô luận đối phương là ai, chỉ cần đối phương có năng lực, có thể đem đại thần quan quyền hành triệt để tước đoạt. Đó chính là thiên nhiên minh hữu. Đi ra thủy cầu, thân thể phủ quân, hóa thành máu tươi hội tụ mà thành hình người. Chỉ có mắt trái là chân chính tồn tại, trong mắt trái quang huy, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Uy áp tứ không kiêng sợ khuếch tán đến toàn bộ bí cảnh. Ánh mắt không khác biệt đảo qua mỗi một nơi hẻo lánh. Mấy hơi thở, ánh mắt của hắn đứng tại một nơi. Nơi đó không có cái gì, là ánh mắt của hắn. Lại mơ hồ có thể nhìn thấy tựa hồ có cái gì trong suốt đồ vật ở nơi đó. Hắn vừa sải bước xuất hiện tại cái này trong suốt hình cầu phía trước. Tới gần. Trong mắt trái phản chiếu ra ảnh hưởng, liền càng thêm rõ ràng, thân thể của hắn, một lần nữa hóa thành hình người, nhìn qua nơi này, có chút ngoài ý muốn, lại có chút thoải mái, hóa ra thái vi dưới trướng tinh ẩn tinh quan, tần dương lấy tinh ẩn thần thông che khuất hắn cùng, thân hình trương chính nghĩa, nhìn người bên ngoài, có chút đau răng giống như giật giật khóe miệng. Phủ quân, cầu đồ vật đến cùng có bao nhiêu hóa thân, làm sao cái nào đều có hắn. Hiện tại Tần Dương đặc biệt hoài nghi, năm đó thượng cổ địa phủ vỡ vụn, có phải hay không mỗi một mảnh vụn, hắn đều lưu lại một chuẩn bị ở sau, thậm chí cái này thượng cổ địa phủ vỡ vụn về sau mảnh vỡ. Tản mát khắp nơi đều là, có phải hay không cũng bị người tận lực trưởng khống. Trước mặt hắn còn phủ lấy thân phận, lừa dối người khác, việc này đều phủ quân cái này lão ngân tệ ở phía sau đâm đâm ra tới. Nào nghĩ tới, nhanh như vậy liền lý quỷ gặp lý quỷ, gặp qua phủ quân các hạ. Tần Dương suy nghĩ tật truyền, thanh âm truyền ra ngoài, phủ quân đánh giá trước mắt cái gì đều không thấy được trong suốt hình cầu. Cầm trong tay đại nhật quyền hành cụ tượng. Bắt đầu không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát bay đi. Phủ quân suy nghĩ chuyển qua, cười cười, tiện tay đem đại nhật quyền hành ném qua. Đưa ngươi một đồ vật, ngươi xem đó mà làm. Tần Dương tay cầm đại nhật quyền hành, sắc mặt biến huyễn một chút, rơi vào trầm mặc. Đại Nhật Đại Thần quan xong đời, quyền hành cũng bị người đưa tới cửa. Hiện tại hắn lại có chút do dự. Muốn, vẫn là không muốn, muốn hay không đều phiền phức. Muốn, liền chứng minh hắn có thể triệt để tước đoạt cái này quyền hành. Không muốn, đến miệng bên cạnh thịt mỡ. Cứ như vậy không có, mà Thái Hạo không tại, Đại Nhật quyền hành bay đi. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó có mới Đại Nhật Đại Thần quan được sắc phong. Chỉ có điều, hắn tại bắt ở Đại Nhật quyền hành trong nháy mắt, thấy được phủ quân lộ ra nụ cười, lập tức ngừng suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, đối phương đã biết, hắn nếu không có biện pháp, liền căn bản không biết mượn Đại Nhật quyền hành, cũng sẽ không có phía sau do dự. Vấn đề căn bản không phải muốn hay là không muốn, mà nhận hay là không nhận. Tiếp, đáp án liền ra, Tần Dương cười cười, há miệng đem Đại Nhật quyền hành nuốt vào, đem chìm vào đến trong hải nhãn, để phong thần sách đem triệt để phong ấn. Liên lụy đến mình, chung quy vẫn là có chút trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, phủ quân lui ra phía sau một bước, chắp tay thi lễ. Đã các hạ thích, cái kia còn có 4 cái. Các hạ nghĩ đến cũng biết vui vẻ nhận lấy. Tần Dương trầm mặc một chút, cũng lười suy nghĩ nhiều. Phủ quân thăm dò, sẽ có được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Quyết định chắc chắn, nói thẳng, ngươi dám đưa, ta liền dám thu. Được, thoại âm rơi xuống, phủ quân liền biến mất ở tại chỗ. Phủ quân một lần nữa về tới thủy cầu. Chỉ có điều lần này, song phương tựa hồ cũng không có gì đánh xuống kình đầu. Phủ quân một lần nữa trở về, nhìn thoáng qua nữ tu. Chỉ có một cơ hội này, có thể giải quyết tất cả mọi người a. Nữ tu nghe xong lời này, lập tức một cái giật mình. Huyết hồng sắc trong mắt, sát cơ lộ ra, biểu lộ cũng bắt đầu dần dần biến thái. Người tại nhục nhã ta a. Thấy cảnh này, đã sớm vô tâm giao phong 4 vị đại thần quan, sắc mặt trầm xuống, đi, Chí Khúc đại thần quan khẽ quát một tiếng, quanh người hắn vặn vẹo, liền đến mắt thường có thể nhìn thấy tình trạng, nơi đó hết thảy, đều phảng phất hướng về trung tâm sụp đổ, chân hỏa đại thần quan gào thét một tiếng, thái dương chân hỏa hóa thành trào lên thủy triều, tứ tán ra. Tử tinh đại thần quan chỉ một ngón tay, tử tinh thần quang đánh tới, đánh nát từng khỏa ánh mắt, mà thần quang đại thần quan hóa thành quang huy, đem 4 người bao phủ, theo tử tinh đại thần quan tử tinh thần quang vọt tới. Phủ quân trong mắt cháy ánh mắt, vô hạn độ rút ngắn giữa song phương khoảng cách, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người bọn hắn. Thân hình của hắn lấy ánh mắt làm cầu nối, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện tại 4 vị trước mặt đại thần quan. Thân thể của hắn bắt đầu bị tử tinh đại thần quan yên tĩnh băng lãnh lực lượng đông kết. Mà ở trong nháy mắt, đám người lại nhìn thấy, phủ quân một cái tay, đem mặt đen tráng hán giật tới, ngăn tại trước người. Thuần túy nhất thể tu, thiêu đốt lên khí huyết, lấy thuần túy nhất lực lượng, một kích oanh ra, cưỡng ép đánh nát thần quang, áp sập không gian vặn vẹo, để 4 vị đại thần quan, từ độn quang trạng thái rơi xuống ra, không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Chí Khúc thân thể đại thần quan, đã vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng, hắn vươn tay một chỉ. Một điểm vặn vẹo tại đầu ngón tay của hắn hiển hiện. Lấy quyền hành cụ tượng, cưỡng ép ở chỗ này vặn vẹo xuất một tia khe hở. Dường như quang nhân thần quang đại thần quan, trực tiếp vỡ nát thân thể, hóa thành nhất sợi chỉ quang. Từ một tia trong khe hở, liền xông ra ngoài, hắn đúng thuần túy nhất ánh sáng. Đỉnh phong thời điểm, chính là không người có thể địch tốc độ. Thuần túy nhất tốc độ, liền có thể làm được trong nháy mắt mấy chục vạn dặm. Nếu phối hợp Chí Khúc đại thần quan, trong nháy mắt, vượt qua một đại thế giới, đều dễ như trở bàn tay. Thủy cầu, Tần Dương lẳng lặng chờ lấy. Loại thời điểm này, có thể hay không để người ta biết cái gì, đã không phải là trọng yếu nhất. Trải qua chuyện này, hắn liền rốt cuộc không thể có cơ hội đem tất cả đại thần quan quyền hành toàn bộ phong trấn. Tất cả đại thần quan chỉ biết co đầu rút cổ tại Thiên Cung. Dù cho là đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không để người ở nơi đó tước đoạt quyền hành. Trừ phi một ngày kia, thực lực của hắn có thể mạnh đến một cái tay đem thiên đế đè xuống đất ma sát, mới có thể toàn bộ phong trấn Thái Hạo quyền hành. Đang lẳng lặng chờ, hắn nhạy cảm phát giác được có một tia lực lượng cường đại cưỡng ép bóp méo không gian. Viên kia to lớn thủy cầu mặt ngoài, một tia nhỏ xíu khe hở xuất hiện. Tần Dương trước tiên xuất hiện tại khe hở phía trước. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, liền gặp nhất sợi chỉ quang lôi cuốn lấy nồng đậm quyền hành lực lượng từ bên trong vọt ra. Tần Dương không chút suy nghĩ lấy thân thể ngăn tại nơi đó. Nhất sợi chỉ quang ngập vào trong cơ thể của hắn, một lặn xuống nước đâm vào trong phong thần thư. Phong thần sách thượng một trang mới xuất hiện nhất sợi chỉ quang đồ án, thượng thư thần quang hai chữ. Nhất sợi chỉ quang còn đang giãy giụa lấy, tựa hồ muốn tránh thoát, là theo phong thần sách khép lại. Ba chít chít một tiếng, tất cả giãy giụa liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương gãi đầu một cái, tốc độ nhanh nhất thần quang đại thần quan, đúng tại bị đụng a. Thủy cầu bên trong bị đóng băng hơn phân nửa phủ quân, lần nữa giải phong. Hắn đối mặt Chí Khúc đại thần quan, mặt đen trắng hán đối mặt Tử Tinh đại thần quan, cuối cùng nữ tu đối mặt Chân Hỏa đại thần quan. Thuần túy chiến đấu, đối với hai cái trước mà nói, đã không có cái gì huyền niệm. Chí Khúc đại thần quan quyền hành, đối với mang theo một viên mắt trái phủ quân mà nói, đã không có cái tác dụng gì, mà Tử Tinh đại thần quan cũng đông kết không được khí huyết tràn đầy vào hỏa lò mặt đen trắng hán. Duy nhất có huyền niệm, chỉ có nữ tu đối chiến Chân Hỏa đại thần quan, mà tiền nhiệm Chân Hỏa đại thần quan chính là bị nữ tu còn sống ép tự vận. Bây giờ, nàng nhảy vào đến trong Thái Dương Chân Hỏa, lấy nhục thân tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt, khuôn mặt càng thêm điên cuồng, vết thương trên người càng ngày càng nặng, da chóc thịt bong, không thành hình người, nhưng sát cơ của nàng lại tại trong quá trình này càng ngày càng mạnh. Lúc trước thần thông bị phế, nàng không cam tâm, liền từ một cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Một lần nữa đi một con đường khác, không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Thái Dương Chân Hỏa, giết không chết nàng, loại này kéo dài tổn thương lại tại vô hạn độ để sát cơ của nàng cùng sát khí kéo lên. Đến cuối cùng, nàng đã dường như một cái bóng màu đen, tỏa ra màu đen hỏa diễm, hành tàu tại trong Thái Dương Chân Hỏa. Màu đen ảnh tử, chỉ có hai viên huyết hồng sắc con mắt, lộ ra điên cuồng sát cơ. Nàng bản thân ý thức đều ở thượm rãi bị áp chế xuống dưới. Đi đến Chân Hỏa đại thần quan trước người, nữ tu trong cổ họng phát ra không giống người gào thét. Một thanh nắm Chân Hỏa đại thần quan, Chân Hỏa đại thần quan tự giễu cười cười. Theo nữ tu trong lòng bàn tay phát lực, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thân hình câu diệt mà đã dường như một màu đen ảnh từ nữ tu. Trên thân cũng phảng phất quét đi một tầng mực tàu, khôi phục bộ dáng lúc trước. Lực lượng của nàng cũng giờ khắc này bắt đầu sụt giảm, nàng hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, trong mắt đã không có bao nhiêu thanh tỉnh ý thức. Xem ra, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào từ loại này trạng thái khôi phục lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.